mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, dòng văn học trinh thám phương Tây hiện đại nhiều năm nay đã làm say mê độc giả khắp thế giới. Có thể nói, những nhà văn viết truyện trinh thám xuất sắc là bậc thầy kể chuyện thực thụ khi khiến độc giả hồi hộp, dõi theo từng trang văn lôi cuốn. Tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Peverte thể hiện đầy đủ những khía cạnh hấp dẫn của văn chương trinh thám phương Tây. Vì lẽ đó, chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn tác phẩm này trong chương trình đọc truyện dài kỳ. Câu chuyện bắt đầu khi Julia, một nhà phục chế tranh cổ, được giao nhiệm vụ phục chế bức tranh ván cờ nổi tiếng của họa sĩ Pieter Van Huy thuộc trường phái Flemish, vẽ vào năm 1471. Ẩn bên dưới lớp màu vẽ, Julia phát hiện ra một dòng chữ Latin bí hiểm là "Ai đã giết hiệp sĩ?". Julia cùng với Cesar, một nhà buôn đồ cổ, và bà Menchurok, một nhà trung gian buôn tranh cổ, đã phải viện dẫn đến sự giúp đỡ của giáo sư Alvaro, rồi sau này lập Señor Munoz, một kế toán viên đồng thời cũng là một kỳ thủ siêu hạng, để có thể tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi bí ẩn được Pieter Van Huy kín đáo cất giữ trong lòng bức họa. Hai kỳ thủ đang chơi ván cờ định mệnh của cuộc đời họ, một người là Ferdinand Antenhofen, công tước xứ Ostenburg, và người kia là hiệp sĩ Roger de Arras. Người phụ nữ tuyệt đẹp và đau khổ cũng xuất hiện trong bức họa là Beatrix, xứ Burgundy, vợ của Ferdinand Antenhofen. Càng dành hết tâm sức vào việc nghiền ngẫm những thông điệp mà bức tranh ẩn giấu, Julia càng phát hiện ra nhiều tầng không gian khác nhau, ngược dòng trở về quá khứ, thời kỳ đầy biến động và âm mưu ở xứ Flanders. Đồng thời dự phần vào tấn bi kịch đẫm máu, vào mối tình tay ba đầy éo le đã kết thúc trong tang thương. Và kỳ thủ Señor Munoz đã tìm ra câu trả lời ai đã giết hiệp sĩ trên bức họa của Pieter Van Huy. Nhưng cũng giờ khắc ấy, xuất hiện một kỳ thủ thứ tư, người dường như lấy bức tranh ván cờ làm cái cớ cho cuộc thách đấu mang màu chết chóc. Các nhân vật Julia, ông Cesar và bà Menchurok bỗng chốc trở thành những quân cờ trong một cuộc chơi bệnh hoạn do kẻ thủ ác bày ra. Rồi cuối cùng, chính kỳ thủ Munoz đưa ra ánh sáng tên tuổi của kẻ núp bóng quân hậu đen gây ra hàng loạt án mạng kinh hoàng. Hung thủ là kẻ mà cả Julia và chắc hẳn toàn bộ độc giả không thể nào ngờ tới. Kẻ mà vì tình yêu mù quáng dành cho Julia đã sắp tâm sắp đặt một âm mưu giải thoát cô khỏi những người mà hắn cho rằng đã và đang làm phương hại đến cuộc đời cô. Các bạn thân mến, ra mắt bạn đọc từ năm 1990, 4 năm sau, tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Peverte được đạo diễn người Mỹ Jim McBride chuyển thể thành bộ phim Uncovered, tên tiếng Việt là Khám Phá. Năm 2016, Bí ẩn Quân Hậu Đen ra mắt bạn đọc Việt Nam qua bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Sách do nhà xuất bản Lao Động phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe trao đổi giữa biên tập viên Võ Hà với dịch giả Lê Đình Chi về tác phẩm này. Thưa dịch giả Lê Đình Chi, Bí ẩn Quân Hậu Đen, một cuốn tiểu thuyết mà tôi nghĩ là bên cạnh hiểu biết cái vốn từ, cái ngôn ngữ, khả năng chuyển dịch về văn chương ra thì còn đòi hỏi ở người dịch những cái hiểu biết về bộ môn cờ vua, về hội họa, về âm nhạc. Thì anh đã làm như thế nào để chuyển tải những cái nội dung ấy từ bản nguyên gốc sang ngôn từ tiếng Việt ạ?

thể hiện cái nhìn và cảm nhận của nhân vật Julia đối với câu chuyện tình tay ba của lịch sử, đặc biệt là với nhân vật Beatrice xứ Burgundy. Bên cạnh đó, nhà văn tạo được sự lôi cuốn cho tác phẩm nhờ cài cắm tư duy chơi cờ, tính suy luận logic, vẻ đẹp của âm nhạc, khoa học và văn chương. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng cảm nhận sự hấp dẫn của tiểu thuyết trinh thám Bí ẩn Quân Hậu Đen. Một chiếc phong bì dán kín là một bí ẩn, chứa đựng trong nó những điều bí ẩn khác. Chiếc bì thư cụ thể này là loại bìa nâu cỡ lớn, dày cộp, với tên phòng thí nghiệm được đóng dấu ở góc dưới bên trái. Và khi cô cảm nhận khối lượng của nó đè lên bàn tay mình trong lúc lục tìm con dao dọc giấy giữa đống cọ lông và những lọ màu vẽ cùng vét ni, Julia không thể hình dung ra động tác mở chiếc phong bì này sẽ thay đổi cuộc đời cô tới mức nào. Trong 6 năm gắn bó với công việc phục chế các tác phẩm nghệ thuật, cô đã khám phá ra không ít các bản phác thảo, các bức họa gốc bị vẽ đè lên, cắt nét chỉnh sửa, vẽ lại, và thậm chí là những tác phẩm giả mạo. Nhưng chưa bao giờ cô gặp một dòng chữ khắc dưới lớp màu vẽ của một bức họa. Đó là ba từ được phát hiện ra nhờ ảnh chụp tia X. Cô cầm bao thuốc lá không đầu lọc nhầu nhĩ của mình và châm một điếu, không thể rời mắt khỏi những tấm ảnh, với bằng chứng trên những tấm ảnh chụp tia X cỡ 30 x 40cm. Không còn gì để nghi ngờ nữa. Bức họa là một tác phẩm vẽ trên ván gỗ từ thế kỷ thứ 15, thuộc trường phái Flemish. Dưới đáy bức tranh được đưa ra ánh sáng sau 5 thế kỷ nhờ vào kỹ thuật chụp tia X là dòng chữ ẩn dấu. Các chữ cái Gothic của nó hiện lên rõ nét, tương phản với tấm ván màu đen trắng. Quis necavis egitem. 4 tiếng Latin của Julia đủ để có thể dịch được dòng chữ mà không cần đến từ điển. Quis, đại từ nghi vấn, có nghĩa là ai? Necavit, xuất phát từ neko, có nghĩa là giết. Và ekitem, đối cách số ít của equis, nghĩa là hiệp sĩ. Ai đã giết hiệp sĩ? Thật là khó hiểu. Cô cầm các tấm ảnh lên rồi đứng dậy. Luồng sáng ảm đạm chiếu qua khung cửa sổ lớn trên mái nhà nằm nghiêng, rọi thẳng vào bức tranh đặt trên giá vẽ. Bức ván cờ, chất liệu sơn dầu trên nền gỗ, được Peter Van Huy vẽ vào năm 1471. Cô đứng trước bức họa, chăm chú nhìn nó hồi lâu. Đó là một bức họa vẽ cảnh nội thất với những chi tiết tỉ mỉ của thế kỷ thứ 15. Kiểu bối cảnh mà cùng với nó các bậc thầy hội họa vĩ đại của trường phái Flemish, những người đầu tiên sử dụng sơn dầu, đã đặt nền móng cho hội họa hiện đại. Các nhân vật chính trong tranh là hai người đàn ông trung niên có dáng vẻ quý phái, ngồi hai bên một bàn cờ với ván cờ đang chơi dở. Ở hậu cảnh phía bên phải, gần khung cửa sổ có đỉnh hình chóp, mở ra phong cảnh bên ngoài, một quý bà mặc đồ đen đang chăm chú đọc cuốn sách đặt trong lòng. Bối cảnh được hoàn tất với những chi tiết tỉ mỉ điển hình của trường phái Flemish, được họa lại với sự hoàn hảo gần như là ám ảnh. Ai đã giết hiệp sĩ? Julia nhìn xuống tấm ảnh đang cầm trong tay, rồi nhìn trở lại bức họa, không thể phát hiện ra trên đó bất cứ dấu vết nào của dòng chữ bị che giấu nếu nhìn bằng mắt thường. Thậm chí, việc kiểm tra kỹ càng hơn bằng cách sử dụng một chiếc kính hiển vi hai mắt có độ phóng đại 7 lần cũng không giúp phát hiện ra điều gì. Cô kéo tấm rèm cuốn trên cửa sổ trần xuống, làm cả căn phòng chìm vào bóng tối, rồi kê một chiếc giá ba chân có lắp đèn soi tử ngoại, bên trên lại gần giá vẽ. Dưới ánh đèn tử ngoại, tất cả các chất liệu lâu đời nhất, màu vẽ và dầu bóng sẽ phát huỳnh quang, trong khi những chất liệu có tuổi đời ngắn hơn sẽ hiện màu tối hoặc đen. Nhờ đó, để lộ ra bất kỳ chi tiết chỉnh sửa hay vẽ lại nào sau này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ánh đèn tử ngoại chỉ làm hiện lên một bề mặt phát huỳnh quang đồng nhất, kể cả phần che đi dòng chữ. Kết quả này cho thấy, những từ bí hiểm đó hoặc đã bị chính họa sĩ vẽ đè lên, hoặc đã bị che phủ không lâu sau khi bức họa hoàn tất. Cô tắt đèn và kéo rèm lên. Thứ ánh sáng xám mờ như ánh thép của buổi sáng mùa thu lại rọi vào chiếc giá vẽ và bức họa. Nó tràn ngập khắp gian phòng bừa bộn sách với những chiếc giá chật ních sơn, cỏ vẽ, vecni và dung môi, sàn nhà bày la liệt dụng cụ thợ mộc, khung tranh và các dụng cụ đo chính xác. Những bức tượng cổ, khung căng toan bằng gỗ và đồng, những bức tranh dựng úp vào tường, nằm trên tấm thảm ba tư đắt giá, nhưng đã dính đầy màu. Tấm gương khung mạ vàng kiểu Venice treo trên tường, đang hiện lên hình ảnh hơi mờ của Julia, tóc ngang vai. Hai quầng thâm nhẹ do thiếu ngủ dưới đôi mắt to, đen và chưa được trang điểm của cô. Mỗi khi Seja nhìn thấy khuôn mặt cô hiện lên giữa chiếc khung mạ vàng của tấm gương đó, ông thường nói là trông cô đáng yêu như một trong những người mẫu của Leonardo da Vinci, mỹ nhân đẹp nhất của tôi. Và cho dù có thể coi Seja là một chuyên gia sành sỏi về các chàng trai trẻ hơn là các cô gái đẹp, Julia biết rõ những gì ông nói hoàn toàn đúng. Cô mỉm cười khi nghĩ về Seja. Cô luôn mỉm cười mỗi khi nghĩ đến ông, kể từ khi còn là một cô bé. Đó là một nụ cười trìu mến, thường cũng là một nụ cười đồng lõa. Cô đặt những tấm ảnh chụp tia X xuống bàn, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt đàn nặng nề bằng đồng có chữ ký của nhà điêu khắc Tây Ban Nha, Ben Ure, rồi ngồi xuống chiếc máy chữ của mình. Ván cờ, sơn dầu trên ván gỗ, trường phái Flemish, vẽ năm 1471, nghệ sĩ Peter Van Huys, 1415-1481. Vật liệu nền, ba tấm ván gỗ sồi được ghép lại bằng keo. Kích thước 60 x 87 cm, gồm ba tấm ván giống hệt nhau, có kích thước 20 x 87 cm. Độ dày của ván 4 cm. Tình trạng bảo tồn vật liệu nền, không bị cong vênh, không có tổn hại đáng kể do mọt gây ra. Tình trạng bảo tồn bề mặt tranh, các lớp cấu trúc gắn và liên kết với nhau tốt, không có thay đổi về màu sắc, có vài vết rạn do lão hóa theo thời gian, nhưng không có hiện tượng phồng hay bong chóc. Tình trạng bảo tồn lớp phủ bề mặt, không có vết rỉ muối hay bị ẩm rõ rệt. Lớp sơn bóng bề mặt bị sẫm màu nghiêm trọng do quá trình oxy hóa, nên tách bỏ lớp sơn vecni cũ để sơn lại lớp vecni mới. Bình cà phê reo lục bục trong bếp, Julia đứng dậy rót cho mình một cốc to, cà phê đen, không đường. Cô quay lại với cốc cà phê cầm ở một tay, tay kia chùi vào chiếc áo len rộng thùng thình kiểu đàn ông đang mặc bên ngoài bộ pyjama. Một cú bấm nhẹ bằng ngón trỏ và giai điệu bản concerto cho đàn luyết và viola trữ tình của Vivaldi tràn ngập khắp căn phòng, bồng bềnh trong ánh sáng xám mờ của buổi sáng. Cô nhấp một ngụm cà phê đen đặc quánh và đắng đến tê đầu lưỡi. Sau đó, cô lại ngồi xuống, đôi chân trần đặt lên tấm thảm và tiếp tục gõ bản báo cáo. Kiểm tra dưới đèn tử ngoại và tia X, không phát hiện thấy thay đổi quan trọng nào, dù là chỉnh sửa hay vẽ lại sau này. Các ảnh chụp tia X cho thấy một dòng chữ khắc chìm được viết bằng kiểu chữ Gothic vào cùng thời điểm bức tranh được vẽ. Xem các ảnh chụp kèm theo. dòng chữ này không thể được phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường. Có thể khiến cho dòng chữ lộ ra mà không làm tổn hại đến bức tranh gốc bằng cách loại bỏ lớp sơn đang phủ đè lên nó. Cô rút tờ giấy ra khỏi chiếc máy chữ, cho nó vào một chiếc phong bì cùng các bức ảnh chụp tia X. Uống nốt chỗ cà phê lúc này vẫn còn nóng, rồi ngồi xuống hút một điếu thuốc nữa. Trên chiếc giá vẽ trước mặt cô, ở đằng trước là quý bà chăm chú đọc sách bên cửa sổ. Hai kỳ thủ đang để hết tâm trí vào ván cờ tới giờ đã kéo dài được 5 thế kỷ. Ván cờ được Peter Van Huy họa lại một cách chân thực và tài tình đến mức giống như tất cả những chi tiết khác trong bức tranh. Những quân cờ trông như thể nổi bật hẳn lên trên bề mặt. Cảm giác thực hiện rõ rệt đến mức bức tranh dễ dàng đạt được những hiệu ứng mà các bậc thầy Flemish cổ điển tìm kiếm, đưa người xem hòa nhập vào tổng thể của bức họa, thuyết phục anh ta rằng không gian anh ta đang đứng cũng chính là không gian được thể hiện trong tác phẩm, như thể bức họa là một mảnh ghép của thực tế, hay thực tế là một mảnh ghép của bức họa. Bổ sung cho hiệu ứng này là khung cửa sổ bên phải của bối cảnh mở ra một phong cảnh nằm phía sau bối cảnh trung tâm và một tấm gương lồi tròn treo trên bức tường bên trái, phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của các kỳ thủ và bàn cờ. Cô đứng dậy, đến bên giá vẽ, khoanh tay trước ngực. Cô đứng nhìn bức họa hồi lâu, hoàn toàn bất động, ngoại trừ việc thỉnh thoảng rít một hơi thuốc lá và nheo mắt trước làn khói. Một trong hai kỳ thủ, người ngồi bên trái, có vẻ chừng 35 tuổi. Mái tóc nâu của ông ta được cạo sát ngay bên trên tai theo kiểu thời Trung Cổ. Ông ta có một chiếc mũi diều hâu mạnh mẽ, cái nhìn tập trung cao độ. Ông ta mặc một chiếc áo chẽn, được vẽ bằng một thứ màu đỏ mà đáng ngưỡng mộ thay, đã kháng cự lại cả thời gian và quá trình oxy hóa của lớp sơn dầu. Người đàn ông này đeo trên cổ phù hiệu hiệp sĩ cừu vàng, và gần bên vai phải là một cây trâm vô cùng tinh xảo. Các đường nét chạm khắc trên đó được vẽ lại rất chi tiết tỉ mỉ, thậm chí cả những tia sáng nhỏ long lanh trên mỗi viên đá quý. Ông ta ngồi với khuỷu tay trái và bàn tay phải đặt xuống hai bên bàn cờ. Giữa các ngón tay của bàn tay phải, ông ta đang cầm một quân cờ, một quân hiệp sĩ trắng. Bên cạnh đầu ông ta là dòng chú thích nhận diện viết bằng kiểu chữ Gothic: Fernandes, OST.D. Kỳ thủ còn lại có vóc người gầy hơn, chạc 40 tuổi, trán ông ta nhẵn thín và mái tóc màu sậm gần như đen bắt đầu ngả xám ở hai bên thái dương, nơi chỉ có thể lờ mờ nhận ra những nét cọ trắng loại mảnh nhất. Chi tiết này, cùng với vẻ mặt và toàn bộ thần thái ở con người ông ta, đem đến cho kỳ thủ thứ hai vẻ chín chắn từng trải hơn độ tuổi. Khuôn mặt nhìn nghiêng của ông ta toát lên vẻ bình thản và cao quý. Không như kỳ thủ thứ nhất, người đàn ông này không mặc triều phục sang trọng, mà chỉ khoác trên mình một chiếc áo giáp da đơn giản với miếng giáp che cổ bằng thép sáng bóng, đem lại cho người mặc dáng vẻ của một chiến binh không lẫn vào đâu được. Ông ta cúi người xuống bàn cờ nhiều hơn đối thủ của mình, như thể đang dồn hết tâm trí vào ván cờ, dường như hoàn toàn lãng quên mọi thứ xung quanh mình. Hai cánh tay ông ta khoanh lại bên mép bàn. Sự tập trung cao độ của người đàn ông có thể được thấy rõ qua những nếp nhăn mở thẳng đứng giữa hai bên lông mày của ông ta. Ông ta nhìn chăm chăm vào các quân cờ, như thể chúng đang thách thức ông ta với một tình thế cực kỳ khó khăn mà người ta phải dốc hết năng lực trí tuệ mới có thể tìm ra lời giải. Dòng chú thích trên đầu ông ta có ghi Rougier AR.br. Quý bà ngồi bên cửa sổ, được tách riêng ra khỏi hai kỳ thủ bằng việc sử dụng một đường phối cảnh sắc bén, đưa bà lên một mặt phẳng cao hơn bên trong khuôn khổ bức tranh. Lớp vải nhung đen trên chiếc váy của bà được tạo độ phồng với những chỗ điểm xuyết khéo léo bằng bóng mờ màu trắng và xám, dường như đang vượt ra khỏi bức tranh và hướng về phía người xem. Vẻ chân thực của nó không hề kém cạnh, ngay cả khi so sánh với những chi tiết tỉ mỉ đến hoàn hảo của đường viền tấm thảm hay độ chính xác trong việc thể hiện sàn nhà lát gạch, cũng như từng mắt gỗ khớp nối và từng vân gỗ trên rầm nhà. Nhoài người lại gần bức tranh để nghiên cứu những hiệu ứng này kỹ càng hơn, Julia run lên vì cảm giác ngưỡng mộ của một người trong nghề trào lên trong lòng. Chỉ một bậc thầy như Van Huys mới có thể sử dụng màu đen trên một bộ sim y ấn tượng đến vậy, tận dụng màu sắc chính bằng sự thiếu hụt màu sắc ở một mức độ mà ít người dám làm. Và tất cả sống động đến mức Julia có cảm giác bất cứ lúc nào cô cũng có thể nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ của nhung trên lớp da được chạm nổi của chiếc ghế đầu lùn. Cô ngắm nhìn khuôn mặt người phụ nữ, một khuôn mặt rất xinh đẹp và quá nhợt nhạt so với mốt thời thượng lúc bấy giờ. Mái tóc dày vàng óng được cẩn thận chải mượt mà từ hai bên thái dương ra phía sau và búi gọn lại trong một tấm mạng màu trắng. Hai cánh tay nằm trong lần vải dệt hoa đa mắc, màu xám nhạt, hé ra từ trong các ống tay áo xòe. Hai bàn tay dài và mảnh mai cầm một cuốn sách ghi lại các bài kinh cầu nguyện. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm lóe lên ánh kim loại từ cả chiếc khóa cài đang mở của cuốn sách lẫn chiếc nhẫn vàng duy nhất tô điểm cho bàn tay của người phụ nữ. Hai hàng mi đang cụp xuống, che khuất đôi mắt, chắc hẳn là có màu xanh lam, thể hiện vẻ bình yên và khiêm tốn đầy đức hạnh đặc trưng của chân dung phụ nữ thời kỳ đó. Ánh sáng trong tranh đến từ hai nguồn, khung cửa sổ và tấm gương, vừa kết nối người phụ nữ với hai kỳ thủ, vừa tách bà riêng ra một cách tinh tế, khiến chân dung người phụ nữ càng trở nên ấn tượng hơn với các góc nhìn theo phối cảnh và các mảng bóng tối. Dòng chú thích của người phụ nữ ghi là Beat Burger, OST.D. Julia lùi lại vài bước để nhìn tổng thể bức họa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một kiệt tác với đầy đủ tài liệu làm bằng chứng được các chuyên gia công nhận. Có nghĩa là nó sẽ đạt được một mức giá cao trong cuộc bán đấu giá do công ty Claymore tổ chức vào tháng 1. Biết đâu, một dòng chữ được giấu kín cùng với những tài liệu bằng chứng lịch sử phù hợp sẽ còn nâng giá trị của bức tranh lên cao hơn nữa. 10% cho Claymore, 5% cho Menturos, phần còn lại cho chủ sở hữu của bức tranh. Chưa đến 1% cho phí bảo hiểm cũng như thù lao của cô trong việc phục chế và làm sạch bức họa. Cô cởi quần áo, bước vào dưới vòi hoa sen, cửa để mở, cho phép giai điệu của Vivaldi tiếp tục bầu bạn với mình dưới làn hơi nước. Phục chế bức tranh ván cờ để đưa nó ra thị trường nghệ thuật có thể đem lại cho cô một khoản kha khá. Các bạn thân mến, giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn những trang đầu tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.